Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131: Ta cũng không muốn rút đao, nhưng là nữ ma đầu bức ta. Chương 130: Ta cũng không muốn rút đao, nhưng là nữ ma đầu bức ta. Ra ngoài nguyên nhân gì? Giang Hạo lặp lại Hồng Vũ Diệp, chợt không chút nghĩ ngợi nói: Tự nhiên là bởi vì bọn hắn dám đối tiền bối bất kính, là lo lắng ta trách tội cùng ngươi, vẫn cảm thấy ta động thủ chết càng nhiều. Hồng Vũ Diệp uống trà thuận miệng nói, nàng thanh âm bình tĩnh lãnh đạm, tựa hồ chưa từng đem xung quanh nhân mạng coi ra gì, là lo lắng ô uế tiền bối tay, loại người này vãn bối giết liền tốt. Giang Hạo cung kính nói, miệng đầy hoang ngôn. Hồng Vũ Diệp tiếp tục uống trà, cũng không hỏi thêm nữa. Đối với Giang Hạo nói láo, nàng tựa hồ tập mãi thành thói quen. Gặp đây, Giang Hạo trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Đối phương đúng là nói không nên nói. Nếu như mình không động thủ, nhất định sẽ bị giáng tội. Nguy hiểm có lẽ không có, nhưng da thịt nỗi khổ nhất định có. Vả lại, huyết sát tông người nếu như tiếp tục khẩu xuất cuồng ngôn. Hồng Vũ Diệp dưới cơn nóng giận, xung quanh không ai có thể sống. Tự mình sớm động thủ, liền sẽ khống chế tốt tình thế phát triển. Cho nên chỉ cần Hồng Vũ Diệp tại, cái kia rút đao hắn liền sẽ không chần chờ. Chỉ là không thể biết huyết sát tông tới này là vì cái gì. Theo lý thuyết bên cạnh bốn người một cái kim đan sơ kỳ, ba cái trúc cơ viên mãn, huyết sát tông dám đến nhằm vào bọn họ, chính là biết những người này mang theo thương thế. Bốn người này hẳn là cũng biết mình nhất định sẽ bị để mắt tới. Dạng này còn lưu tại nơi này, hẳn là có mưu đồ. Nghĩ tới đây, Giang Hạo nhìn về phía gian hàng rượu nhỏ lão bản cùng lão bản nương. Đại khái là biết hai người kia thực lực. Nơi này khoảng cách Thiên Thổ Thành không xa. Nếu như có chuyện đại khái cùng Tả Lam khá liên quan, hoặc là nói cùng Đại Thiên Thần Tông khá liên quan, dù sao Minh Nguyệt Tông người đều bị đưa tới, có đại khái suy đoán, hắn quyết định hỏi một chút bên cạnh những người này. Thực lực mình đã bại lộ, vậy liền không có che giấu tất yếu. Nhưng mà hắn còn chưa mở miệng, bốn người liền đứng dậy tính tiền, nói muốn rời khỏi. Chờ một chút, Giang Hạo gọi bọn hắn lại. Một câu nói kia, để bốn người thân thể run lên. Giang Hạo cường đại bọn hắn rõ như ban ngày. Một đao chảm kim đan sơ kỳ, nếu như cái này một đao chém về phía bọn hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Dù sao bọn hắn thụ thương, còn không bằng hạ xương. Lúc này cầm đầu nam tử trung niên nhìn về phía Giang Hạo, cười bồi nói, tiền bối có chuyện gì không? Triệu Sa có chút cường tráng, ngoài 30 bộ dáng, muốn hỏi mấy người các ngươi vấn đề. Giang Hạo đặt chén rượu xuống, quay đầu nhìn về phía Triệu Sa. Vừa mới ba người tìm các ngươi là vì cái gì? Nghe vậy, bốn người thần sắc có chút tái nhợt. Cho dù là gian hàng rượu nhỏ lão bản vợ chồng đều dừng lại, nhưng là rất nhanh liền khôi phục bình thường. Nghe nói huyết ma tông cùng Thiên Thổ Thành cấu kết, tựa hồ tại xung quanh bắt rất nhiều có tư chất tu luyện người, muốn làm chút sự tình. Triệu Sa để cho mình giữ vững tỉnh táo, tiếp tục nói, chúng ta phát hiện bọn hắn một chỗ trọng yếu căn cứ, chỉ là không nghĩ tới bị bọn hắn phát hiện, một đường đuổi giết chúng ta đến tận đây. Vốn định ở chỗ này dừng lại, hướng dẫn bọn hắn tiếp tục hướng phía trước đường truy, như thế có thể dịch ra lộ trình. Không nghĩ tới vẫn là bị phát hiện. Các ngươi là ai người? Giang Hạo hỏi. Là Nguyên Thành, Triệu Gia người. Triệu Sa cung kính nói. Chỗ kia trọng yếu căn cứ ở đâu? Giang Hạo hỏi. Ngay tại Thiên Thổ Thành bên ngoài, Thiên Hồ bên cạnh. Triệu Sa vội vàng trả lời. Các ngươi đi thôi. Giang Hạo bình tĩnh nói. Nghe vậy, bốn người mừng rỡ trong lòng, sau đó nhanh chóng rời đi. Mỗi một cái đều đã dùng hết toàn lực, tựa hồ sợ Giang Hạo đổi ý. Thẳng đến những người này biến mất, Giang Hạo mới thu hồi ánh mắt. Người cảm thấy bọn hắn có vài câu lời nói thật. Hồng Vũ Diệp uống trà thuận miệng hỏi. Hơi chút suy nghĩ, Giang Hạo mới mở miệng trả lời vấn đề. Hẳn là không vài câu lời nói thật. Bất quá địa phương có thể là thật. Bốn người này có thương tích trong người. Đến gian hàng rượu nhỏ cầu cứu. Làm sao có thể là vì mang tin tức trở về. 89/10 là muốn dẫn thứ gì trở về. Đến mức cái gì. Hắn dò xét qua. Là một bản thư tịch. Như thế liền không đáng để ý. Chỉ cần không phải mật ngữ phiến đá. Hắn đều không có gì hứng thú. Hồng Vũ Diệp không nói gì thêm tiếp tục uống trà. Một chút thời gian về sau. Liền đứng dậy dự định rời đi. Gặp đây. Giang Hạo thanh tẩy xuống chén trà. Thuận thế thu vào. Trước khi đi. Hắn thanh toán tiền đồng. Thuận tay cầm lên hai cái trúc cơ chữ vật pháp bảo. Kim đan sơ kỳ pháp bảo không có. Khả năng bị chấn sơn cắt nát. Đúng rồi. Giang Hạo quay đầu nhìn về phía gian hàng rượu nhỏ lão bản hiếu kỳ nói. Lão bản nhận biết một cái gọi Tả Lam người sao? Nghe nói hắn tại Thiên Thổ Thành. Sẽ buôn bán một chút tình báo. Chỉ cần đi phiên chợ nghe ngóng liền có thể có tin tức. Lão bản khách khí trả lời. Giang Hạo gật đầu. Nói một tiếng cảm ơn. Sau đó cùng Hồng Vũ Diệp biến mất nơi cuối đường. Lấy một loại rượu đình lão bản không thể nào hiểu được phương thức biến mất. Gặp đây. Hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Ngay từ đầu hắn liền hoài nghi mình bại lộ. Nhưng hai người kia một mực uống trà. Nhưng Thủy Chung không có chú ý hắn. Triệu Sa bọn người rời đi. Nhưng trong đó chuyện ẩn ở bên trong ai nấy đều thấy được. Hắn một mực chờ đợi Giang Hạo hỏi thăm. Nhưng đối phương chậm chạp không hỏi. Cái này khiến hắn có chút bất an. Thẳng đến trước khi đi. Đối phương mới hỏi. Bất kể có phải hay không là cơ mật tin tức. Hắn đều sẽ trả lời. Đã không dám không trả lời. Thu thập xong. Lúc này lão bản nương đi tới nói. Đi. Rời xa nơi này. Không biết là ai dắt đầu. Nơi này phức tạp thật nhiều. Thiên Âm Tông có lẽ cũng sẽ nhúng tay. Bị cuốn vào trong đó. Chúng ta nhất định không dễ chịu. Lão bản thở dài một cái. Mang theo thê tử xa xa thoát đi. Trạng vạng tối. Hồng Vũ Diệp cùng Giang Hạo đi tới Thiên Thổ Thành trước. Nơi này ra ra vào vào người muốn so Lạc Thành ít một chút. Sau khi đi vào. Đường đi một chút công trình cũng có vẻ không bằng. May mà tìm được một nhà đồng dạng khách sạn. Cũng là Vân Thượng khách sạn. Đồng dạng là 6 tầng. Hai gian Vân Thượng phòng. Giang Hạo xuất ra bạc đặt ở quầy hàng. Thật có lỗi. Trưởng quỹ có chút lúng túng nói. Tiểu điếm không có phòng khách. Giang Hạo. Hắn cảm giác xuống. Phát hiện căn bản không có ở mấy người. Có khách hàng lớn toàn bao. Giang Hạo nhẹ giọng hỏi. Trưởng quỹ một mặt làm khó. Khách quan. Tiểu điếm chỉ là cái phổ thông khách sạn. Hy vọng ngài có thể hiểu được. Giang Hạo liếc qua Hồng Vũ Diệp. Đối phương đồng dạng nhìn hắn một chút. Đôi mắt bình tĩnh không lay động. Hoàn toàn không có biểu lộ phải chăng có thể nhượng bộ. Khẽ thở dài một tiếng. Giang Hạo xuất ra bán nguyệt. Hắn ý định ban đầu là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nhưng là Hồng Vũ Diệp tựa hồ không có loại này dự định. Cái này khiến hắn không thể không dễ thấy một chút. Keng. Bán nguyệt ra khỏi vỏ. Nguyệt hoa trình hiện. Một đao chém về phía tầng thứ 6. Oanh. Kiếm quang hiện ra. Triệt tiêu Giang Hạo một đao. Một vị nam tử trung niên từ trong phòng bay ra. Hắn nhìn qua Giang Hạo cau mày. Chỉ là không đợi đối phương nói chuyện. Giang Hạo liền một bước phóng ra. Đi vào đối phương trước mặt. Chợt lần nữa vung đao. Đang. Đang. Tới đối hai chiêu. Giang Hạo mới nâng lên bán nguyệt trùng điệp chém xuống. Oanh. Một đao chém xuống. Chặt đứt đối phương trường kiếm. Phá vỡ đối phương ngực. Phanh. Một tiếng. Nam tử trung niên trùng điệp té ngã trên đất. Người này không mạnh. Giang Hạo cũng rất áp chế tự mình. Phòng ngừa một đao san bằng khách sạn. Lúc này khách sạn những người khác xuất hiện. Nhìn thấy Giang Hạo đả thương người. Không nói hai lời đồng loạt ra tay. Một đám trúc cơ trung hậu kỳ mà thôi. Giang Hạo thậm chí đều không có rút đao. Liền đem bọn hắn trọng thương ném lên mặt đất. Lúc này hắn đi vào cái thứ nhất xuất hiện nam tử trung niên trước. Bình tĩnh nói. Ta muốn ở trọ. Lời còn chưa nói hết. Cái kia trung niên nam nhân liền mở miệng chất vấn. Ngươi là ai? Keng. Giang Hạo rút đao. Chảm phá người này cổ. Tiên huyết không ngừng tràn ra. Chợt tại đối phương ánh mắt hoảng sợ bên trong. Lạnh lùng mà bình tĩnh nói. Ta muốn ở trọ. Nghe nói khách sạn bị các ngươi bao hết. Có thể cho hai chúng ta ở giữa vân thượng gian phòng sao? Mấy người hoảng sợ. Không người dám cự tuyệt. Cuối cùng Giang Hạo lưu hạ 2 lượng bạc, liền dẫn Hồng Vũ Diệp lên lầu. Hết chương.